Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2888. Góc chuyện audio.com. Cô ôm người, cọ sát, không, ta liền muốn nằm tại trên người hoàng thượng. Thiên tử mắt lộ ra bất đắc dĩ. Đành phải vững vàng đưa tay tới. Đề phòng lấy, thấp giọng nói, nàng hôm nay khen trẫm như vậy. Thế nhưng là có chuyện gì muốn cùng trẫm thương lượng. Trầm Mộc Bạch cười tủm tỉm lắc đầu. Sờ lấy mặt nam tử, hôn một cái, hoàng thượng, thật là dễ nhìn, thiên tử mắt sắc hơi trầm xuống, chỉ cảm thấy tiểu yêu tinh này càng ngày càng biết chọc người. Không khỏi tiếng nói khàn khàn nói, trẫm đẹp hơn nữa, cũng không có xinh đẹp như nàng. Trầm Mộc Bạch cúi đầu, hôn cánh môi thiên tử một chút, lại nhéo nhéo cái mũi đối phương. Hoàng thượng xinh tốt, chỗ nào cũng là đẹp mắt. Ta trước đó trong kinh thành, mặc dù cũng đã gặp nam tử khác, nhưng mỗi cái cũng không bằng hoàng thượng đẹp mắt. Thiên tử lại là hai tay hơi thu, ánh mắt nặng nề nhìn người. A, nàng đều thấy mấy cái. Trầm Mộc Bạch sao có thể nhìn không ra đây là ghen. Tranh thủ thời gian vuốt lông nói. Hoàng thượng, thần thiếp đều không nhớ rõ bọn họ dáng dấp ra sao. Chỉ nhớ rõ hoàng thượng. Thiên tử không nói, nhưng thần sắc trên mặt lại là dịu đi một chút, ôm người, nhấc mặt đi hôn, sau đó buồn cười nói. Trẫm thích cái tư thế này. Nếu là trước đó, hắn hối thầm nói, trẫm sợ là như đầu lang, đem nàng ăn không còn chút nào. Trầm Mộc Bạch mặt nóng lên, làm bộ nghe không hiểu. Sau đó tiến tới, sờ lấy ngũ quan đối phương, tiếp tục khen, hoàng thượng con mắt cũng đẹp mắt. Thần thiếp trước kia cho tới bây giờ chưa có xem con mắt đẹp mắt như vậy. Cái này khen người từ ngữ đều mang lặp lại. Thiên tử cũng không để ý cô không chú ý, chỉ cảm thấy nội tâm càng ngày càng mềm mại. Tại trong lòng trẫm, nàng chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Trầm Mộc Bạch trong mắt tích quay tít. Chỉ là lông mày hoàng thượng có chút không đúng. Thiên tử, à chỗ nào không đúng. Cô đưa tay, ngữ khí trầm trọng nói. Nếu là nhổ mấy cây, liền hoàn mỹ, thiên tử có chút giở khóc giở cười, nhưng vẫn là phối hợp nói. Ái phi nói, nên nhổ cái nào mấy cây tốt, người trên người lập tức tinh thần. Động mấy lần, thiên tử trong lòng nhảy một cái, vội vàng đem người ôm tốt. Không thể hồ nháo, Trầm Mộc Bạch sắc mặt nghiêm túc duỗi ra ma chảo, nắm chặt một cái lông mày, sau đó hung hăng nhổ một cái. Thiên tử dưới thân da mặt nhỏ không thể thấy kéo ra. Nhưng không hề tức giận, mặc cho phi tử âu yếm trên người mình nhích tới nhích lui. Cô lại là nhìn thấy, tranh thủ thời gian cùng dỗ tiểu hài một dạng. Thổi thổi, có đau hay không, thiên tử thần sắc càng ngày càng bất đắc dĩ. Bên môi lộ ra mỉm cười, ái phi còn muốn nhổ sao? Trầm Mộc Bạch sờ lên lông mày hắn, nói khẽ. Không vội, cô cắn răng, cảm thấy mình hiện tại cần chút tâm tư chuẩn bị, không thể giống trước đó mù quáng như thế. Cẩn thận từng ly từng tí đem cây kia lông mày, thả trong lòng bàn tay, sau đó chọc chọc hệ thống. Đầu tiên là mắng tổ tông 18 đời đối phương, lúc này mới đem đồ vật nộp đi lên. Hệ thống, thật xin lỗi, người chơi, cô đưa ra vật liệu không phù hợp nhiệm vụ cho chơi. Trầm Mộc Bạch, cô nhịn xuống xúc động muốn bạo nói tục, sau đó điên cuồng đổi cái hệ thống trò chơi này. Một chút cũng không ôn nhu, 10 điểm thô bạo, dù sao có thể đem một người bình thường bức thành dạng này. Cũng là đáng đời, hệ thống, thật xin lỗi, người chơi, bởi vì cô nhục mạ không thích đáng. Hiện tại đã bị cấm ngôn 30 phút, văn minh người ta hắn. Trầm Mộc Bạch, cô chỉ cảm thấy. Cái hệ thống này là cô gặp qua thiện nhất, một trong, còn có một cái cầu bức hệ thống khác chính là cái kia cả ngày không làm chính sự. Tiền rơi vào trong mắt, bọn chúng thắng, cô tuyên bố, hai cái này có thể kết hôn góp thành một đôi, đừng đi tai họa xa ngã thiếu nữ. Thế nào, thiên tử ôm người, nhíu nhíu mày nói, Trầm Mộc Bạch hoàn hôn, ánh mắt thăm thẳm, hoàng thượng, người sợ đau không, cách chương.